Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng điên rồi, chỉ cần cô cảm thấy đáng giá là tốt rồi. Ông Mạc nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, nói thật, ông nghĩ đến rất nhiều tình huống, nhưng không ngờ cô lại lấy tiền ra trao đổi. Cho dù con tôi kết hôn với cô, sau này tôi cũng sẽ không cho cô một xu. Ông báo trước, miễn cho cô tưởng rằng là vợ của con trai ông thì từ đó có thể có được lợi ích gì. Con biết. Cô vậy mà lại hy vọng ông mau mau nhận lấy số tiền kia. Nếu là trước kia, bắt cô lấy ra một đồng xu cũng cảm thấy khó khăn. Dù sao tôi cũng không thiếu số tiền ấy. 120 vạn, 3 năm của con ông đúng là không đáng bao nhiêu tiền. Cha có thể ra điều kiện, chỉ cần con làm được, nhất định con sẽ làm. Nếu có thể dùng sức mình giải quyết thì thật quá tốt rồi. Được lắm, cô ly hôn với Hạo Cấp, tôi sẽ cho nó thời gian 3 năm. Ông cũng đâu phải là khó nói chuyện. Ly hôn. Cô đoán đúng yêu cầu của ông Mạc, nhưng sao lại không vui chút nào. Từ khi biết được mình yêu thương Mạc Hạo Cấp, cô đã không còn nghĩ đến chuyện ly hôn. Mà ông Mạc lại muốn dùng cách này để bắt cô rời khỏi chồng. Ông Mạc này nhất định là người rất cố chấp. Sao hả? Có thể ly hôn rồi kết hôn lại không? Cô vừa nói ra lập tức tự coi thường mình. Cô lại tự đem đường lui nói ra, không nghĩ rằng khi mình căng thẳng, đầu óc lại ngơ ngáo như thế. Không được, phải hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Ý của ông Mạc đã quyết định, sao có thể để đám trẻ lợi dụng chỗ sơ hở được. Hoàn toàn. Đời này cũng không thể gặp lại sao? Cô về suy nghĩ đi. Thấy ý chí của cô dao động, vốn tưởng rằng cô rất yêu thương con trai của ông. Nếu con đồng ý ly hôn, Hạo Cấp nhất định sẽ rất tức giận. Cũng may cô có ý định cần hỏi qua trước, nhớ lại lúc trước muốn kết hôn với cô, anh phải cố tâm vất vả dẫn cô vào bẫy. Nếu cô dễ dàng đồng ý ly hôn, vậy tâm huyết lúc trước của anh chẳng phải phí công rồi sao? Nhưng điều quan trọng là cô cũng không muốn ly hôn. Cô rốt cuộc là lấy tự tin ở đâu ra? Ông Mạc khinh bỉ cười. Không thể ly hôn, có điều kiện khác không? Con có thể làm rất nhiều chuyện, việc năng nhọng thế nào cũng được. Cô giơ cánh tay lên cho ông thấy cơ bắp rắn chắc của cô, chứng minh lời mình nói không phải là giả. Đủ rồi. Thật vô lý, 3 năm của con ông sao lại giống như hàng rau vặt trong chợ. Đột nhiên cửa bị đẩy ra, Bàng Tử Lê và ông Mạc cùng nhìn về phía người mới đến. Bàng Tử Lê thấy sắc mặt của người đó, toàn thân đông cứng, rõ ràng cô đã rất cẩn thận mà. Bàng Tử Lê, em ở đây làm gì? Mạc Hạo Cấp thở hổn hển nói, anh vừa nghe điện báo của quản gia mới biết được cô nàng kia giống mình chạy tới đây. Tán gẫu thôi. Cô chột dạ cúi đầu, lén lén nhìn quản gia ngoài cửa. Chỉ thấy quản gia mỉm cười, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói. Mợ hai đang nói chuyện với ông chủ, trả giá như thế nào có thể đổi lấy 3 năm tự do cho cậu chủ. Ở ngoài cửa nghe lén rất lâu, quản gia mới có thể bổ sung đúng lúc. Ông Mạc nhìn Bàng Tử Lê, thì ra là tự ý tới đây, khó trách điều kiện đàm phán lại tệ hại như vậy. Thật là biết nhường nhịn lẫn nhau ha, ngay cả chuyện này cũng để phụ nữ ra mặt xử lý. Lời nói của ông Mạc tràn ngập ý trách móc. Mạc Hạo Cấp bước nhanh đến trước mặt vợ. Em ngẩng đầu lên. Bàng Tử Lê rụt cổ lại, từ từ ngẩng đầu, chờ bị mắng, lén sau lưng anh đến đàm phán, khó trách anh lại tức giận. Ai, vốn dĩ sẽ âm thầm giải quyết việc này, đều do quản gia nhiều chuyện, cô thầm oán giận. Cô hít sâu một hơi. Anh muốn mắng thì cứ mắng đi. Bàng Tử Lê đột nhiên bị kéo vào một vòng tay dịu dàng, chiếc cằm của người đàn ông tựa vào vai cô, giữ chặt lưng cô. Gương mặt Bàng Tử Lê bị nhuộm màu hồng nhạt, người đàn ông này lại ở trước mặt cha mình mà ôm cô, suốt cuộc anh đang suy nghĩ gì, không sợ ông Mạc tức giận sao? Có điều đây không phải ý muốn nói nếu so cô với ông ấy thì cô có vẻ quan trọng hơn. Cô thầm nghĩ, điều này chẳng phải đã chứng minh Mạc Hạo Cấp thương cô nhiều hơn so với tưởng tượng của cô sao? Không biết xấu hổ, thật sự là không biết xấu hổ. Ông Mạc bỏ đi, hiếm khi nhìn thấy con trai biểu lộ chân tình, hai tai hơi đỏ lên. Anh sẽ nói chuyện với cha sau, chúng ta về nhà trước đi. Anh thì thầm bên tai cô, nhẹ nhàng buông cô ra, chuyển sang nắm tay cô. Phải bình tĩnh, không được nổi nóng nha. Cô hơi lo lắng. Được. Anh dịu dàng cười cam đoan. Đã nói chuyện 2 giờ rồi, vẫn chưa xong sao? Bàng Tử Lê lo lắng ở ngoài phòng khách, muốn nghe lén xem anh nói những gì, lại sợ làm phiền cha con hai người nói chuyện, làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.